Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, man tộc thủ lĩnh. Thật sự là đủ lớn. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Trước đó Hoắc Thiên Thành nói qua, tại man tộc người trên địa bàn có một khối to lớn đá cuội. Nhưng không có nghĩ đến sẽ thật lớn như thế. Thậm chí liên tưởng đến, nếu như đem khối này đá cuội trung gian gượng gạo, hoàn toàn có thể kiến tạo thành cùng một cái đại hình thành bảo. Dung nạp cái mấy ngàn người không thành vấn đề. Tô Nghĩa, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Gặp Tô Nghĩa có chút thất thần. Lý Như Sương nhắc nhở một tiếng. Thì hiện tại, Tô Nghĩa đáp lại một tiếng. Thì khi bọn hắn chuẩn bị lúc xuống xe, Trương Thiên Hoa đột nhiên mở miệng. Tô Nghĩa, đối phương chỉnh thể thực lực quá mạnh mẽ. Bằng không ta và các ngươi cùng một chỗ đi. Muốn cùng Tô Nghĩa trở thành bằng hữu, liền cần thật tốt biểu hiện. Hiện tại chính là cơ hội biểu hiện. Chúng ta cũng không phải đi qua đánh nhau. Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Tô Nghĩa cự tuyệt, tiếp lấy liền cùng Lý Như Sương cùng đi xuống xe, trực tiếp hướng về toàn tộc lĩnh đi tới. Làm đến cùng phụ cận thời điểm, man tộc người rất nhanh phát hiện bọn họ. Nhất thời, đại lượng man tộc người xúm lại, đem Tô Nghĩa hai người đoàn đoàn bao vây lại. Tô Nghĩa mi đầu cau lại, nhìn chăm chú hơi đánh giá, đã thấy những thứ này man tộc người mỗi cái dáng người biêu hãn. Người khoác da thú, cầm trong tay trường mâu cùng cung tiễn, giống như một đám người nguyên thủy đồng dạng. Người ngoại lai, các ngươi đến chúng ta nơi này làm cái gì? Lúc này, man tộc người bên trong đi ra một tên làn da ngăm đen trung niên tráng hán. Người này hướng về Tô Nghĩa hai người quét qua, quát lạnh một tiếng. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, người này nhất định là man tộc người thủ lĩnh. Chính muốn nói rõ ý đồ đến thời điểm, Lý Như Sương đoạt trước nói. Đại thúc, ta cũng là man tộc người. Ngươi là man tộc người. Man tộc thủ lĩnh quan sát lần nữa Lý Như Sương liếc một chút. Xác định Lý Như Sương thật là man tộc người về sau, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Tiếp theo hỏi, đã ngươi là man tộc người, tại sao muốn cùng nhân tộc lan lộn cùng một chỗ? Được nghe, Tô Nghĩa sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Nghe đối phương khẩu khí, rõ ràng đối với nhân tộc có rất lớn địch ý. Như vậy, đến tột cùng lại là vì cái gì? Lý Như Sương ngược lại không sao cả để ý. Giải thích nói, chúng ta man tộc là nhân tộc một cái chi nhánh. Nghiêm ngặt phía trên rằng cũng thuộc về nhân tộc. Ta cùng nhân tộc cùng một chỗ không có vấn đề gì chứ. Nhân tộc âm hiểm xảo trá. Cùng nhân tộc hợp tác, tương đương với tranh ăn với hổ. Man tộc thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng. Theo lại hỏi, các ngươi tới đây mục đích là cái gì? Tô Nghĩa suy đoán, man tộc thủ lĩnh khẳng định cùng nhân tộc từng có ma sát. Đồng thời rất có thể thua thiệt qua. Lúc này mới sẽ đối với nhân tộc có mãnh liệt như vậy oán niệm. Chỉ bất quá, ở ngay trước mặt hắn đánh giá như thế nhân tộc, vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, thản nhiên nói, ta là tới cùng các ngươi giao dịch. Ha ha, chấm ngoặc kép, man tộc thủ lĩnh cười lạnh, ta đã sớm nói, các ngươi nhân tộc âm hiểm xảo trá, chúng ta là sẽ không cùng các ngươi giao dịch. Các hạ đối với chúng ta nhân tộc có phải hay không? Có cái gì hiểu lầm? Tô Nghĩa cười nói, quả thật, nhân tộc bên trong là có không ít bại loại, nhưng không thể đại biểu tất cả mọi người là như thế. Ta là mang theo tràn đầy thành ý mà đến. Các hạ như thế cực đoan, quá qua loa, tuy nhiên rất tức giận, nhưng vì phục linh hoa, hắn vẫn là nhịn được. Tiểu tử, thiếu đặc biệt hoa ngôn xảo ngữ, lão tử không ăn ngươi một bộ này. Man tộc thủ lĩnh quát lớn một tiếng. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại, trong mắt ẩn hiện hàn quang. Hắn đã vô cùng khắc chế, đối phương lại có một chút lên mũi lên mặt, lấy tính tình của hắn, khẳng định là không thể nhẫn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.